Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2772, Thiết Hạ Lôi Đài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhất đặc biệt là, bọn hắn tuổi tác không khỏi quá nhỏ, có rất nhiều người không khỏi hoài nghi. Có phải hay không trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng mà bọn hắn loại này bề ngoài, không có người hoài nghi, bọn hắn là sống thật lâu lão quái vật. Bởi vì những chuyện lặt vặt kia qua năm tháng dài đằng đẵng người trên người, chắc chắn sẽ có những người tuổi trẻ kia chỗ không còn khí vận. Chỉ nghe, Mạc Liên Thành thanh tú tuấn tuyển mắt đen đảo qua toàn trường, bình thản giọng nói, không có một gợn sóng nói. Các ngươi người nào cái thứ nhất đi lên? Trong lúc nhất thời, thế mà không có người đi lên. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Vây quanh đài cao luyện đan sư, khá nhiều, nhưng là, vừa rồi tức giận về tức giận, có thể là người nào cái thứ nhất đi lên, ngược lại thành vấn đề. Lúc này, Mạc Liên Thành nhìn về phía nhị trang chủ, cười khẩy nói. Nhị trang chủ, ngươi trước tiên đến, như thế nào? Nhị trang chủ biến sắc, cái kia bị thương mặt, bởi vì vừa rồi nuốt một viên linh đan, chính khôi phục mấy phần, còn có một điểm dấu vết mà thôi. Giờ phút này, bị Mạc Liên Thành như thế một hô, hắn lại ngoan quất giật giật một cái. Luyện đan sư, là hắn chỗ đau, sơn trang bên trong có không ít người đều biết rõ, hắn luyện đan thuật rất bình thường, mấy trăm năm qua, cũng bất quá là lục phẩm luyện đan sư, còn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Lại thêm, hắn thiên phú kém, lại học cũng không có tiến một bước. Bởi vì cái này một điểm, trong sơn trang, mặc dù mỗi ngày rất nhiều người nịnh nọt hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu người thật tình coi trọng hắn. Bởi vậy, Mạc Liên Thành cái thứ nhất nâng lên hắn, càng làm cho hắn hung hăng ném một cái mặt. Mà lúc này, bên cạnh có một người hợp thời đứng ra, cả giận nói. Nhị trang chủ cùng loại người như ngươi tranh tài, há không phải nâng lên ngươi thân phận. Không cần nhị trang chủ xuất mã, liền từ ta tới đi. Người kia đi ra đám người, là một cái hơi có vẻ mập mạp nam tử, dáng dấp không tính là cho người nịnh nọt, có thể là hắn một đôi mắt. Nhìn xem liền không giống như là một cái an phận người. Tiểu manh manh thấp giọng nói thầm, một cái nịnh hót, thỏa mãn a, tốt xấu còn nhìn thấy một cái nịnh hót. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói cầm phiền, thế mà bất thình lình nói ra câu này. Khúc Đản Nhi hơi hơi kinh ngạc, cổ quái cười hỏi. Cầm phiền, người ý là, những người khác liền nịnh hót cũng không bằng. Tiểu manh manh, cầm phiền xấu hổ, trên thực tế. Cầm phiền là khinh bỉ những cái kia không dám đứng ra người, bật thốt lên liền nói ra, không nghĩ đến sâu như vậy. Mạc Liên Thành âm thầm cảm thấy buồn cười, ba cái gia hỏa nói chuyện, mặc dù đều tận lực hạ giọng, hết lần này tới lần khác, xung quanh quá mức yên tĩnh, mà bọn hắn đều đứng tại đài cao, cái này nho nhỏ giọng âm thanh nói chuyện, dựa vào xung quanh những người này tu vi không thấp, nghe thấy còn không phải việc khó. Ba người bọn hắn còn không có chi giác, không có phát hiện bốn phía không ít người sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Vừa rồi đi lên mập mạp nam tử, liền khinh thường lấy Mạc Liên Thành. Cuồng vọng tiểu tử, người muốn thế nào so, người cứ nói đi, như thế nào so, đàn lôi, cũng có rất nhiều so pháp, nhưng Mạc Liên Thành cảm thấy, cũng không bằng trực tiếp so luyện đan. Muốn so màu sắc, đan hương, phải chăng viên mãn? Vẫn là trực tiếp hợp lại, phẩm giai, mập mạp nam tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp tới, người nào luyện đan dược phẩm cấp cao, người nào liền thắng được. Tốt, bắt đầu, Mạc Liên Thành trực tiếp nhận lời, mập mạp nam tử ý tứ, liền là xem ai có thể luyện ra cấp bậc cao nhất linh đan. Tại Dược Thần Sơn Trang, người bình thường đấu đan đều là như vậy trực tiếp. Cho nên, đầu não có chút đơn giản lại yêu thích vuốt mông ngựa ra hỏa, trực tiếp liền muốn cái này. Bởi vì hiện tại người nào đều không biết Mạc Liên Thành luyện đan phẩm giai, đều mang theo một điểm thăm dò ý tứ. Tiếp lấy, mập mạp nam tử lấy ra đan lô, bắt đầu chuẩn bị các loại linh dược. Cách chương